Hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên trợn tròn lên, thân thể hắn hơi run rẩy, thần tình kinh hãi nói. Dị thú, khí tức dị thú cường đại, khách trương.